Phúc Đức Thiên Quan, chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên ngược lại là không có đánh giết linh năng áo thuật. Ngược lại đem Cyber Hòa Thượng Phổ Độ Đại Sư mời đến. Máy móc Vu Sư giáo phái viện trưởng Cơ Va bị Hoàng Thiên giết chết. Hắn Kim Long bọc thép cũng bị Hoàng Thiên đánh phế bỏ. Hoàng Thiên cảm thấy thuật nghiệp hữu chuyên công. Liền đem linh năng áo thuật còn có những này đồ vật cho Phổ Độ Đại Sư. Phổ Độ Đại Sư thấy Kim Long bọc thép, xác thực hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, loại này đơn binh bọc thép, Thiên Đình cũng ở đây nghiên cứu. Các thiên binh thiên tướng vũ khí lạnh áo giáp, kỳ thật đã không phải là rất thích ứng trong hỗn độn rất nhiều thế giới chiến tranh. Không ngừng học tập, mới có thể đi vào bước. Loại này cơ giới thú có thể là tọa kỵ, có thể là bọc thép, là rất cường đại đơn binh trang bị. Nếu như có thể đem Thiên Đình chế thức pháp khí sản xuất, cải tiến một lần, biến thành đại lượng sản xuất loại này cơ giới thú linh kiện. Ngược lại là rất có thấy xa. Hoàng Thiên cảm thấy cũng là như thế. Thiên Đình khó nói như thế. Dù sao ngươi ta thấp cổ bé họng, mà lại cửu châu pháp tắc rõ ràng cùng tinh bích thế giới khác biệt. Mặc dù đồng dạng thần đạo trị thế, nhưng thành thần đường kính khác biệt. Có lẽ bên trong liền tồn tại một ít khác biệt. Trước dung hợp đến cửu châu pháp tắc, tới phù hợp mới được. Bất quá đã Thái Nhạc Thần Đình rơi vào vực ngoại, ta cảm thấy trước tiên có thể làm thử. Phổ Độ Đại Sư gật gật đầu. Ta sẽ cùng đế quân góp ý kiến. Liền dẫn linh năng áo thuật, còn có Kim Long bọc thép loại hình đi rồi. Trở về nghiên cứu những này đồ vật đi. Phi Bồng tại Phổ Độ Đại Sư ở thời điểm không tiện nói gì. Đi rồi lại nói. Cửu Châu vũ khí hệ thống đã thành thục. Pháp khí pháp bảo liền đã rất khá. Tùy tiện đem trang bị biến thành máy móc. Đầu tiên quân tốt nhóm có thể hay không quen thuộc. Thứ hai chính là sửa chữa chi phí vấn đề. Thứ ba chúng ta phỏng chế cần thời gian. Kiên trì chính chúng ta hệ thống. Không cần thiết chủ động cải biến. Người quá nóng lòng cầu thành rồi. Hoàng Thiên không có phản bác. Nhưng dù sao vẫn cần có người làm thử cũng không phải một hơi ăn thành mập mạp. Phổ Độ Đại Sư chẳng phải nghiên cứu nhiều năm như vậy máy móc khoa học kỹ thuật sao? Không có đế quân ủng hộ, hắn cũng làm không được bây giờ trình độ. Phi Bồng có chút phụng phịu, không nói nữa. Từ Lợi Đạo Mẫu lại nói, quản hắn biến hoặc là không thay đổi, luôn luôn muốn bắt bản sự nói chuyện, ta nhưng cũng phải đi. Tiểu Hoàng Thiên, cái này hỏa nha binh sẽ đưa ngươi. Không nhiều, 3000 con, ngươi để Mão Nhật dẫn là được. Có thể tạo thành hỏa nha đại trận, cũng có thể hợp thể biến thành kim ô thần thú. Ta động phủ còn có 2 cái trứng phượng hoàng chờ lấy ta ấp trứng. Không nói, Hoàng Thiên thấy 3000 hỏa nha, mỗi cái khí tức ước chừng bát phẩm, cũng coi là 10 phần bất phàm. 10 con cùng một chỗ liền có thất phẩm uy năng, 100 con thì có lục phẩm, 3000 hợp luyện, liền có thể so với dương thần rồi. Mão Nhật bất thiện luyện binh, nhưng là muốn đi theo luyện, khai quật trong đó tài năng. Không riêng Mão Nhật, Lý Trường Canh, Ngô Tị, Hoàng Thiên đều cho đuổi đến Phi Bồng nơi đó học tập luyện binh chi thuật. Nhà mình thì đi theo Ngao Thanh luận đạo tu hành. Hoàng Thiên cái này bên cạnh luận đạo mấy ngày, liền nghe tới mấy cái tin tức. Thiên Ngoại Châu bên kia tùy theo Tây Phệ Châu chú đóng ở. Thiên Đình Oa Hoàng Nương Nương lại cưỡng chế phái Nam Linh Châu hiệp trợ Tây Phệ Châu. Cũng chính là tiên Phật hợp thể. Cái này bên cạnh Thương Phụng tại Thái Vi Địa Phủ đã bò đến trung tầng vị trí. Thăm dò được tinh bích hệ thần linh quả nhiên cùng Thái Vi hệ thần linh nổi lên xung đột. Nhưng lại vô hình xung đột hòa giải. Bất quá ngăn cách vẫn có. Hoàng Thiên nghe thế cái tin tức lại là mỉm cười. Mà phương Bắc Trấn Nhạc Linh Vương vậy tự mình xuất quân. Lấy Thái Nhạc Thần Đình làm hậu thuẫn bắt đầu hướng Thái Vi chi địa xuất phát. Bất quá cùng Thiên Châu phương hướng cũng không giống nhau. Phương Bắc Trấn Nhạc Linh Vương bên trên hướng ven biển bên kia xuất phát. Rõ ràng cũng là muốn chế bá hải quyền. Bất quá Thái Vi Hắc Đế, liên hợp Thái Vi Hoàng Đế binh mã liều chết cản trở. Tăng thêm Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương không có mang bao nhiêu thân binh. phần lớn là từ Thái Nhạc Thần Đình điều động tân binh. Cho nên tiến trình không phải rất nhanh, chỉ có thể nói đang luyện binh. Phi Bồng nói ổn trong có tiến, đây là bình thường. Đến như Hoàng Thiên cái này một bên, Ngao Thanh đi một chuyến thế giới yêu ma, cái này bên cạnh thế giới nhân đạo nhấc lên biến đổi chính thịnh. Lão Đan dẫn đầu nhân tộc huyền giáo ngay tại lật đổ Khổng Tước Vương triều thống trị. Hoàng Khôi đương thời tỏa ra 12 cái lão gia gia thiên ma chiếc nhẫn. Bây giờ vậy dưỡng thành 12 đại yêu vương, tự xưng đại thánh, cắt cứ một phương, nếu nói thật có cái gì tịnh thổ, cũng chính là sóng biếc đại tiên thành đạo sông thông thiên. Liên đới lấy hải vực một mảnh, bây giờ phần lớn là tu luyện đạo đức pháp môn thủy tộc. Ngao Thanh tất nhiên là hỗ trợ nâng đỡ nhân tộc một đợt. Lại tại trong biển thành lập Long Cung, nói cho bọn hắn nhà mình chính là thiên đình Ti Vũ Đại Long Thần. Để bọn hắn nhiều hơn tu luyện thăng thiên hóa rồng pháp môn. Tương lai thu lấy bọn hắn vì bộ hạ, cho bọn hắn thiên đình sắc chức, phi thăng đại thiên. Ngao Thanh quen sẽ bánh vẽ, hiểu được quyền mưu. Những này dã long chỉ cảm thấy Ngao Thanh trên người chân long khí tức, so năm đó sóng biếc đại tiên còn hùng hậu hơn. Chính là đến ngâm long nước tiểu, cũng có đại tạo hóa, có thể tinh tiến huyết mạch. Tất nhiên là lại trở về nghề cũ, cho Ngao Thanh hiến 18 đầu. Đã tại tu luyện thăng thiên hóa rồng truyền ra, huyết mạch dậy vì tinh khiết bốn chảo hải long. Ngao Thanh mặc dù không có thu lấy hậu cung, lại hết sức hài lòng hải long nhóm hiếu kính. Đối tiểu mẫu long nhóm nói, ta chi phối ngẫu nguyên phi, hẳn là chân long huyết mạch, lại một lòng đại đạo, cùng ta cùng nhau trông coi. Bởi vậy ta nếu là thu các ngươi làm thiếp, tương lai chủ mẫu không thích, các ngươi vậy gặp nạn, lại đem các ngươi làm thị nữ của ta, học tập lễ nghi, quên mất dã tính, tương lai có chủ mẫu, các ngươi liền đi phục thị chủ mẫu. Tiểu mẫu long nhóm mặc dù thất vọng, không có tiếp nhận đến long tinh, nhưng cảm giác được làm thị nữ cũng không tệ, vạn nhất có cơ hội nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đâu. Ngao Thanh bên người trước kia chỉ có một thanh loa thị nữ, chính là mẫu thân của nàng người bên cạnh, nhưng là Ngao Thanh phát giác nàng đối với mình có ý nghĩ xấu, liền dần dần lãnh đạm, tăng thêm sau này bên cạnh hắn lại có Ngư Ấu Vi, Luyện Nghê Hoàng, thậm chí cái khác long cung long nữ, làm mập mờ đối tượng, hồng nhan chi kỷ, liền chỉ khiến cho làm Đông Hồ Tổng quản nội vụ, cũng không mang nữa bên cạnh. Có cái này 18 thị nữ ở bên người, chỗ này thế giới Hải Long liền có thể yên tâm thu phục. Ngao Thanh từ trước đến nay đều là như thế, thu nữ nhân là vì lớn mạnh thực lực bản thân. Quả nhiên, đằng sau Ngao Thanh chủ động đưa ra yêu cầu. Ta muốn huấn một chi giao long đạo binh, cần 3.000 giao long. Các ngươi có bằng lòng hay không đem trong nhà thanh niên trai tráng đưa tới? Lão long nhóm có chút do dự một hai. Bọn hắn lại này dã long tính dâm, tử tôn ngàn vạn, giao long chi lưu ngược lại là có không ít, nhưng là có đích thứ phân chia. Ngao Thanh mở miệng muốn rõ ràng là hắn con trai trưởng. Bởi vậy có chút do dự, nhưng là có mấy mảnh lão long nghe ngóng hỏi. Nguyên sông thông thiên bên trong, có một sóng biếc đại thánh, cũng là chân long chi lưu, có thể cùng long vương gia là quen biết, hắn là đệ đệ của ta. Ta chính là ca ca của hắn. Các ngươi những này dã long, nếu không nguyện ý phục tùng huynh đệ chúng ta, đây cũng là thôi, tự ta đi chọn lựa nhà khác giao long. Chân long thấy dã long đô là nhìn làm nô bộc. Ở trong thiên đình, mỗi lần món ngon, có gan rồng chi lưu, chính là những này dã long cung cấp. Chân long chính là đi tiểu, rơi vào trong hồ nước, tôm cá rùa ba ba, dính chân long khí. Cũng là có thể hóa thành giao long. Nghe nói thiên đình có hóa long trí, chính là chuyên môn xúc long nước tiểu, lại dẫn tiên tuyền pha trộn cùng một chỗ, dùng để nuôi dưỡng cá chép rồng. Đương nhiên, cụ thể là thật hay giả cũng không rõ ràng rồi. Dã long nhóm nghe thấy như thế, lập tức có chủ ý, chọn lựa dòng chính long tử long tôn 3.000, lại tốn hao vốn liếng cho xứng binh khí áo giáp, đưa đến Ngao Thanh nơi này. chỉ coi là cho kết thân binh thân vệ. Nhưng mà Ngao Thanh chỉ là vì cho Hoàng Thiên huấn luyện một chi. Thanh Long náo biển, đạo binh, chính là đạo binh. Từ không muốn dùng những cái kia nói là giao long. Nhưng thú tính mạnh, linh trí không cao hoang dại giao long. Loại này khó mà giáo huấn. Chỉ có thể làm con chó bình thường nuôi. Hoặc là giết ăn thịt. Hải long nhóm rất nhanh xoay sở đủ 3.000 giao long. Ngao Thanh nhưng lại chọn chọn lựa lựa. Chỉ để lại hợp cách. Không hợp cách. Để hải long nhóm lại giới thiệu người tuyển tới. Như thế hao tốn một chút tâm tư. Mới có 3.000 giao long đạo binh. Ngao Thanh luyện binh. Hoàng Thiên liền đem Ngô Tị đuổi đi học tập. Hắn là thủy mạch tinh linh. Hắc thủy huyền xà. Sau này tu luyện huyền thiên chính pháp. Chậm rãi hóa thành hắc thủy huyền giao. Hoàng Thiên ngũ đức thần long pháp môn sau khi ra ngoài. Hắn vậy kiêm tu pháp này. Bây giờ cũng có tòng lục phẩm tả hữu thực lực. Đương nhiên, tại Ngao Thanh trước mặt vẫn là không nhiều đủ nhìn. Ngao Thanh nhưng không có kiêu căng. Người đã nhận Hoàng Thiên hiền đệ làm đại ca. Liền cũng là của ta tiểu đệ. Hắc thủy huyền xa cũng là dị chủng. Ta nhớ được trong Đông Hải. Có một bản hắc thủy bảo điển. Chuyên môn thích hợp hắc thủy huyền xa tu luyện có thể thuế biến làm hắc long. Cũng là chân long thuộc về. Đáng tiếc ta mặc dù nhìn qua. Nhưng không có học thuộc. Người nếu có cơ hội. Có thể hướng Đông Hải Long cung đòi hỏi đạo này công pháp. Ngô Tị cũng không chấp nhận. Hắn huyền thiên chính pháp. Là Hoàng Thiên chuyên môn vì đó thôi diễn. Nhà mình đại ca có thể hại bản thân sao? Bất quá vẫn là ghi lại. Ngày sau có cơ hội. Có thể mang theo phê phán tính ánh mắt xem một chút. Mà cái này bên cạnh luyện binh. Hòe ấm tiên tử nhưng cũng mang tin tức tốt. Thần chủ, kia tiểu thiên thế giới đã đến dung hợp thời khắc mấu chốt. Hoàng Thiên kinh ngạc. Làm sao nhanh như vậy? Kia 800 lùm cỏ. 72 tiềm long. Cùng nhau phát lực. Tăng thêm những cái kia võ đạo cường giả. Địa tiên tu sĩ. Phi thăng không ít. Còn dư lại liền phần lớn đi theo những cái kia lùm cỏ tiềm long tạo phản. Tăng thêm những cái kia player tham dự. Kiếp khí thôi động. Không đến 10 năm liền đẩy ngã đại càn vương triều. Lại hao tốn 2-3 năm. Liền hoàn thành nhất thống. Hòe ấm buông buông tay. Bây giờ đều tin phụng trung ương hoàng lão thiên quân. Cũng chính là ngài đi. Thành lập vương triều. Gọi đại đức vương triều. Hoàng Thiên nghe nói. Liền đem Hoàng Nguyệt tìm tới. Hoàng Nguyệt chính là long mạch biến hóa đằng xa. Cùng mạch nhà mình đồng nguyên. Bây giờ tiểu thiên thế giới muốn tấn thăng trung thiên thế giới. Lại là lấy đại nhất thống vương triều hình thức thống nhất. Hoàng Nguyệt liền 10 phần thích hợp thay thế vốn là long mạch. Thành tựu thế giới mới. Tổ mạch, mà Hoàng Nguyệt cùng Hoàng Thiên dãy núi lại là đồng nguyên. Bản thân tu vi tăng trưởng, cũng có thể kéo theo Hoàng Thiên dãy núi bản nguyên tăng trưởng. Hoàng Nguyệt linh trí không cao, y nguyên mộng mộng mê mê dáng vẻ. Nhưng vậy mà cũng có dương thần thực lực. Chính là theo thần sơn tấn thăng, kéo theo thứ nhất cũng tấn thăng. Thấy Hoàng Thiên liền chủ động leo đến Hoàng Thiên chỗ cổ. Phát ra thân mật thần niệm. Hoàng Thiên sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Vi vi an phủ. Nghĩ nghĩ. Lại đem Hoàng Tinh Hoàng Thần hai vợ chồng gọi tới. Cái này hai vợ chồng ngay từ đầu là cầu long. Sau này Hoàng Thiên tấn thăng tiên thiên dương thần. Bọn hắn tại động thiên bên trong. Hóa thành tả phụ hữu bật nhị tinh chi linh về sau. Liền đến một đôi cánh. Biến thành phi long, nhưng không bằng Hoàng Nguyệt là long mạch chi linh, cho nên tăng lên không coi là quá lớn, nhưng là ước hẹn chớ lục phẩm thực lực, nhưng bọn hắn hai cái quyền hành ở chỗ âm dương sinh sôi. Không có gì chiến lực, sẽ chỉ sinh con đẻ trứng. Hoàng Thiên liền một mực không có trông cậy vào bọn hắn. Bây giờ nhìn xem có thể hay không mượn nhờ thế giới tấn thăng bản nguyên, cho bọn hắn một chút khí số. Tấn thăng bước chân, trên thực tế, hòe ấm tiên tử cũng là đang chờ giờ khắc này. Nàng là quỷ tiên đắc đạo. Sau này mượn nhờ Hoàng Thiên khai phát tiểu thiên thế giới. Lấy tiên thiên tịnh thế bạch liên bên trong thai nghén. Thành tựu tiểu thiên đẳng cấp bạch liên đạo thể. Bất quá dần dần cỗ này pháp thể trợ lực thu nhỏ. liền càng cần tìm biện pháp tấn thăng rồi. Bây giờ có một cái như vậy trung thiên thế giới tấn thăng. Lại là nàng một tay lo liệu. Chính là đã sớm làm xong dự định. Cách chương.